Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107. Chương 107, thích một người là có ý gì? Một khi chọn sai thế nhưng là năm đầu nhân mạng. Đương nhiên nếu là cự tuyệt, vậy thì nhất định phải đánh giết Khả Linh. Khả Linh, ta thực sự có thể tin tưởng ngươi sao? Dương Vân ngữ khí có chút thâm trầm. Hắn là tại đặt câu hỏi, cũng là tại tự hỏi. Khả Linh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia đẹp mắt tiếu dung, dùng ngón tay viết, ta nhất định sẽ giúp các ngươi phòng chế ra mật chìa, sau đó giúp các ngươi chạy đi. Hô, Dương Vân thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt tại Cố Hoành Lượng bốn người trên thân quét một vòng, đây mới là trịnh trọng nói, ta quyết định cược cái này một nắm. Cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái, ta là một lát đều không muốn ở lại đây. Coi như chúng ta không tin nàng, kết quả cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Thà rằng như vậy, không bằng liền cược Khả Linh nguyện ý giúp chúng ta. Tiểu lão đệ, đã ngươi đều nói như vậy, chúng ta bây giờ toàn bộ tin tưởng nàng. Cảm ơn các ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Khả Linh lộ ra rất vui vẻ, nụ cười trên mặt để nhà tù u ám quét sạch sành xanh. Cố Hoành Lượng giờ phút này tiếng nói, ngươi gọi Khả Linh đúng không? Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi một chút a, nếu như ngươi trở tay bán chúng ta cũng coi như, nhưng nếu nói ngươi là chân tâm thật ý giúp chúng ta, vậy tại sao ngươi muốn giúp chúng ta đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn bị uy hiếp? Bởi vì ta từ có ý thức đến bây giờ, cho tới bây giờ không cùng người bên ngoài nói qua nhiều lời như vậy. Rất vui vẻ, Khả Linh nói, lại là vô ý thức ôm lấy Dương Vân cánh tay. Dương Vân, ngoặc kép, khụ khụ, cái kia Khả Linh a, đã ngươi nói muốn giúp chúng ta, vậy chúng ta bây giờ cũng coi là cùng một cái trận tuyến người đúng không? Lúc này, Đàm Thông ý vị thâm trường hỏi, Khả Linh liên tục gật đầu. Vậy thì tốt, đã chúng ta là cùng một trận tuyến người, có thể hay không mời ngươi giúp chúng ta một vấn đề nhỏ? Khả Linh dùng ngón tay viết, được, khụ khụ, là như vậy, ngươi cũng biết cái này lao ngục tầng dưới chót sinh hoạt điều kiện kia là tương đương gian khổ. Ngươi nếu là thần ma ngục chủ nha hoàn, mà lại có nhất định quyền lợi, vậy có thể hay không hiện tại liền giúp chúng ta mang chút rượu ngon thịt ngon tới? Nghe Đàm Thông kiểu nói này, còn lại ba người không khỏi là ừng ực nuốt ngụm nước miếng. Bộ dạng này làm cho Dương Vân cũng nhịn không được tham ăn lên. Tại cái này lao ngục có một đoạn thời gian, coi như mỗi lần đều cầm thứ nhất, có thể cơ bản vẫn là không có gì chất béo. Vị này bên trong sớm tham ăn ra chim đến. Có thể, các ngươi chờ ta một hồi, ta rất nhanh liền trở về. Khả Linh đứng dậy, hướng mấy người viết một câu về sau. Sau đó liền nhanh chóng rời đi nơi đây, mà nhìn xem bóng lưng nàng rời đi. Lần này Dương Vân cũng không có ngăn cản, đợi nàng sau khi đi. Trong lao ngục lần nữa trầm mặc, chúng ta đây là lại cho nàng một cái lật lọng cơ hội a. Không tệ. Nếu như nàng thực sự mang rượu ngon thức ăn ngon tới, kia nàng chính là chúng ta hy vọng. Ha ha, nếu như nàng trở về mang một bọn cao thủ, không cần phải nói, sau đó chúng ta liền sẽ biến thành trong hầm mỏ những cái kia xuyên giáp thú đồ nhắm. Hiện tại, nói cái gì đều muộn, như là đã lựa chọn, liền không có đường rút lui có thể đi. Nghe bốn người nói như vậy, Dương Vân đem trường thương đều là từ vẽ mộng chi quyển bên trong đem ra. Mặc kệ, tóm lại trước làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như muốn chết, vậy liền oanh oanh liệt liệt chiến tử tốt. Cố Hoành Lượng bốn người gật đầu. Bọn hắn đồng dạng làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu quả thật phải là như thế, chết sớm sớm siêu sinh cũng tốt. Miễn phải ở lại đây tiếp tục bị cầm tù chịu khổ. Đã có một đoạn thời gian, trong phòng giam bầu không khí giờ phút này nặng nề vô cùng. ở đây 5 người đều là ngồi khoanh chân tĩnh tọa không nói một lời. Đột nhiên, nơi xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, mà nguyên bản tĩnh tọa 5 người đồng thời mở mắt, mà Dương Vân tay một trận nắm chặt đến trường thương phía trên. Giống như, chỉ có một người, cũng không có cảm giác được cái khác cao thủ khí tức. Chẳng lẽ nói tiểu cô nương này là thật tâm thực lòng giúp chúng ta? Chờ một chút, tóm lại không có biết rõ ràng trước đó. Chúng ta không nên khinh cử vọng động. Rốt cục, tiếng bước chân kia chủ nhân đến mấy người chỗ nhà tù. Là Khả Linh, trên mặt của nàng mang theo ấm áp ý cười. Hai tay còn phân biệt để hai cái giỏ thức ăn, đi vào mấy người trước người. Đầu tiên là đem hai cái giỏ thức ăn đặt ở giữa. Sau đó viết, đây là các ngươi muốn thịt rượu, nếu như không đủ ta lại giúp các ngươi đi lấy. Viết xong về sau, Khả Linh giống như lúc trước gần sát Dương Vân ngồi xuống, mà lại thuận thế lại là ôm lấy Dương Vân cánh tay. Dương Vân, ngoặc kép, ui ui ui, tiểu cô nương ngươi sẽ không là thích nhà chúng ta tiểu lão đệ đi. Nghe Đàm Thông Kiều nói này, Dương Vân nhịn không được đều là mặt mo đỏ ửng. Đàm lão ca, ngươi có thể hay không đừng đùa kiểu này. Dương Vân cũng không nghĩ tại cái đề tài này giật xuống đi. Nhưng Khả Linh ánh mắt bên trong lại là tràn ngập nghi hoặc. Gặp nàng rất chân thành viết, thích là có ý gì? Chính là bởi vì Khả Linh nghiêm túc như vậy. Đàm Thông bốn người ngược lại là không biết nên làm sao đáp. Muốn nói trước mắt tiểu cô nương này cũng quá đơn thuần đi. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Như nàng nói tới từ khi có ý thức sau liền tại thần ma ngục chủ bên người hầu. Cho tới bây giờ không cùng người làm sao trao đổi qua. Giống thần ma ngục chủ dạng này cấp thế giới nhân vật làm sao có thể nói cho chỉ là một cái nha. Hoàn cái gì là tình cái gì là yêu. Nàng không rõ cũng là bình thường. Ta nói các ngươi bốn cái a, có rượu có thịt có thể hay không chắn miệng của các ngươi. Đừng kéo cái gì loạn thất bát tao vấn đề. Nghe xong rượu thịt, bốn người lập tức liền hoan. Mở ra giỏ thức ăn, mang sang một phần chén lớn thịt. Lấy ra một bình bầu rượu ngon. Lúc này liền mở đổi. Ô ô ô, thực sự là ăn quá ngon. Mấy trăm năm, đều đã quên vị thịt là cái gì. Ăn ngon, ăn quá ngon, còn có rượu này thật là thơm. Đã lâu hương vị, cảm giác hiện tại lập tức để ta đi chết. Ta đều không có gì lời oán giận. Bốn người ăn nhiều hải uống toàn bộ liền ma. Thấy Dương Vân liên tục thở dài. Vẫn là câu nói kia. Quá mất mặt, cảm giác cùng cái này bốn người cùng một chỗ thực sự là quá mất mặt. Chính là trong lúc vô tình một cái quay đầu. Khi thấy Khả Linh cảm thấy lẫn lộn mà nhìn mình. Dương Vân lập tức hiếu kỳ hỏi, ngươi, làm sao rồi? Khả Linh dùng tay phải viết, vừa rồi bọn hắn nói ta thích ngươi, thích đến cùng là cái gì đây? Dương Vân, ngoặc kép, vì cái gì ngươi không chịu nói cho ta? Dương Vân có chút thần thương, chính mình cũng không có nói qua yêu đương a, căn bản không có kinh nghiệm phương diện này được không? Nói ngược lại. Vì cái gì một cái nữ hài tử đột nhiên đối thích cái từ này cứ như vậy chấp nhất đâu. Thực tế bị Khả Linh thấy không có chiêu. Dương Vân đành phải mập mờ giải thích nói. Kỳ thật thích a chính là, liền là phi thường muốn cùng một người cùng một chỗ. Đại khái chính là ý tứ này. Khả Linh nhãn tình sáng lên. Viết, ta minh bạch, cảm ơn ngươi nói cho ta. Dương Vân xấu hổ chi cực, trước mắt nhà đầu này minh bạch cái gì, dạng này liền minh bạch rồi, nói đến chính mình không có trải qua còn không tính quá minh bạch đâu. Nàng làm sao liền minh bạch rồi, chỉ gặp nàng rất chân thành tại mấy người trước mặt viết một câu. Sau đó không chỉ Dương Vân ngốc, nguyên bản vẫn là đụng ấm uống rượu bốn người toàn bộ đều là đem miệng bên trong rượu phun tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.